nhà họ Tần và nhà họ Khương của chúng ta hợp tác ở Bắc Hạ xây dựng một khu nghỉ dưỡng 5 sao. Rất nhanh thôi, cho dù là Bắc Hạ hay là Thanh Đồng, đều sẽ là đất của chúng ta. Chấm, ha ha, anh hiện tại rất muốn nhìn xem sắc mặt thảm hại của nhà họ Hạ gia và nhà họ Chu. Kiều Nhân, tại sao em không nói gì vậy? Nói một hồi vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Tần Tử Phong rốt cuộc cũng nhận ra cô trước sau vẫn hoàn toàn im lặng. Cách Trương.